Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 321. Tôi không biết, khi tôi đến đứa nhỏ đã cuộn tròn trốn vào trong ngăn tủ. Toàn thân đều run rẩy. Hẳn là thằng bé đang cảm thấy sợ lắm. Ôn Hủ Hủ thử phân tích. Chuyện này cô thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc đứa nhỏ tỉnh lại cũng không muốn nói. Thằng bé không chịu mở mắt, không chịu mở miệng, cũng không chịu nhúc nhích. Thật là khiến Ôn Hủ Hủ lo lắng chết đi được. Bác sĩ gật đầu, đồng ý với cách nhìn của cô. Ừ, vậy giờ thế này đi. Trước hết để cho đứa nhỏ yên tĩnh ngủ một lát, chờ cho nó tỉnh lại. Chúng ta lại hỏi, có lẽ khi đó đứa nhỏ sẽ chịu nói. Được, Ôn Hủ Hủ nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô cầm đơn thuốc bác sĩ kê liền đi nộp phí lấy thuốc. Lúc Hoắc Tư Tước chạy tới bệnh viện, Ôn Hủ Hủ còn chưa có lấy thuốc trở về. Vì thế khi hắn vào khoa cấp cứu, liếc mắt một cái liền thấy được một cục bông nhỏ nằm ở trên giường bệnh. Hoắc giận, Hoắc Tư Tước đối với vấn đề con trai bị bệnh, thái độ bình thản hơn nhiều. Dù sao, hắn đã đếm không hết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn đứa nhỏ này nằm trong bệnh viện. Nhưng cho dù là như vậy, khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy cậu bé nhỏ bị bao phủ bởi tấm chăn trắng như tuyết, hắn vẫn không khỏi cảm thấy nhói trong lòng. Hắn đi tới, muốn nhìn xem thử đứa nhỏ này rốt cuộc đang trong tình huống như thế nào. Nhưng hắn vừa mới tới, lại phát hiện, vật nhỏ này ở dưới chăn khẽ động đậy. Hoắc Dận nhắm hai mắt lại, cũng không có nhìn thấy hắn. Vẻn vẹn chỉ là ngửi được khí tức của hắn, cậu đã lộ ra một loại kháng cự, không muốn tiếp xúc với ba nữa. Hoắc Tư Tước, y tá Trương, thuốc tôi đã lấy tới, phiền cô tiêm cho con trai tôi một chút. Vừa vặn lúc này Ôn Hủ Hủ đến, cầm thuốc bảo y tá chuẩn bị tiêm cho con trai. Hoắc Tư Tước ở bên giường bệnh nhìn thấy, thu lại ngón tay thon dài đang véo góc chăn. Ôn Hủ Hủ cầm thuốc cúi đầu cùng y tá đi tới. Tới bên giường bệnh, bỗng nhiên cô phát hiện hắn đã tới. Bước chân cô dừng lại thiếu chút nữa, khiến y tá phía sau đụng vào người cô. Bác sĩ Nancy, ngại quá, chúng ta qua đó đi. Ôn Hủ Hủ lúc này mới vội vàng thu hồi ánh mắt. Sau đó cùng y tá cầm thuốc đi tới bên giường con trai. Hoắc Tư Tước đứng ở bên cạnh vốn còn muốn hỏi. Nhưng sau khi nhìn thấy kỹ thuật điêu luyện của người phụ nữ này, hắn lại im lặng, hai tay hắn tùy ý đút vào túi quần, đi đến bên cửa sổ tìm cho cô một chiếc ghế để ngồi. Hắn thật đúng là rất nhàn nhã. Ôn Hủ Hủ treo kim tiêm cho con trai, kiểm tra nhiệt độ, cuối cùng lạnh lùng nhìn qua. Giao cho anh. Hoắc Tư Tước khoanh chân ngồi ở nơi đó nhìn điện thoại di động. Nhàn nhã tùy ý, đây là thái độ chỉ có ở địa vị cao lâu mới tôi luyện thành. Hắn nghe thấy Ôn Hủ Hủ nói giao cho hắn. Ánh mắt hắn cũng ngước lên, lộ ra một thái độ không cam tâm. Cách Trương.